Vô Cực Liên Minh, chương 70, Đan Đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đạo nhìn một chút đồng hồ, phát hiện đã 11h, vội vàng điện thoại cho Ayaka báo mọi người trong nhà cứ ăn cơm trước, còn Lục Đạo thì đi tới một quán buôn bán dược thảo. Đan vực, thật là một cái tên quái lạ a hát. Lục Đạo thì thầm, đan vực cái tên này cũng chỉ có các môn phái thế lực mới đặt tên. Không nghĩ tới, một nhà buôn bán dược thảo lại lấy tên này. Lục Đạo mặc dù thì thầm thế nhưng cũng không phải có người không nghe được. Chỉ thấy một ông lão lớn tuổi, tóc trắng bạc đầu, gương mặt phúc hậu đi tới bên cạnh hắn, từ tốn nói. Chàng trai trẻ, mới đến thành phố phải không? Đúng vậy ạ, ông sao biết được vậy? Lục Đạo khép nép, có vài phần tôn kính nói. Đối với lão nhân, hắn vẫn lấy thái độ kính trọng nói chuyện. Ở thành phố Hà Bắc này, không ai là không biết đan vực A-Hát. Cậu không biết cũng chỉ có thể là người từ nơi khác đến. Ông lão cười ôn hòa, giải thích, nghe ông nói thì đan vực ở thành phố rất nổi tiếng phải không ạ? Lục Đạo giật mình, nói. Đúng vậy, đan vực mặc dù chỉ là một nhà bán dược liệu. Thế nhưng, chủ nhân của nó lại là một vị tứ phẩm luyện đan sư, hơn nữa còn là một vị y sư. Thế nên A-Hát, đan vực ở trong thành phố có tiếng là bách bệnh đều chữa khỏi. Có lẽ bởi thái độ kính lão của Lục Đạo để ông lão hài lòng, thái độ cũng trở nên nhiệt tình. Mà khi nhắc tới tứ phẩm luyện đan sư, giọng nói hắn vẫn rất bình thường. Phẳng phất tứ phẩm luyện đan sư cũng chỉ là người thường thôi vậy. Ông lão này, thân phận không nhỏ a hát, Lục Đạo hai mắt lóe lên tinh quang. Phải biết tứ phẩm luyện đan sư ở bất kỳ thành phố nào cũng đều có quyền lực thông thiên. Chỉ cần không vi phạm luật pháp thì quyền lực của bọn họ có thể ngang với thành chủ. Thậm chí, dù là thành chủ cũng muốn dùng kính ngữ khi nói chuyện. Mà có thể bình tĩnh nhắc đến một người như vậy, ông lão này không đơn giản chút nào. Chàng trai trẻ, cậu đến đan vực mua thuốc à? Dạ không, cháu đến mua đan đỉnh. Lục Đạo cũng không che giấu, nói rằng, lần này, đến lượt ông lão giật mình, kinh ngạc hỏi. Cậu muốn mua đan đỉnh, cậu cũng là luyện đan sư sao? Dạ không, cháu tập tành thử chút thôi. Dù sao, ai mà không mong mình trở thành một vị luyện đan sư chứ? Lục Đạo cười từ tốn nói. Đã là người ai mà chẳng có lúc bị bệnh nặng. Đã là nguyên sư, ai mà chẳng muốn thực lực mình đề thăng. Mà đan dược hội tụ đủ cả hai yếu tố này. Thân là chức nghiệp luyện chế ra đan dược, đừng hỏi tại sao luyện đan sư lại cao quý. Một khi trở thành luyện đan sư, đó chính là một bước lên trời, trở thành vạn người kính ngưỡng. Nghe Lục Đạo muốn trở thành luyện đan sư, ông lão cười chẳng đáng. Câu nói này, ông nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi. Dù sao, đây là ước mơ của rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Chỉ là ước mơ rất đẹp nhưng thực tế lại có bao nhiêu tàn khốc. Chàng trai, cố lên a hát, ông lão vỗ vai Lục Đạo, cười cổ vũ, cũng không có vì chí hướng xa vời của Lục Đạo mà khinh thường. Ha, ha, đa tạ ông, Lục Đạo chân thành tạ ơn. Sau đó, ông lão đứng ngoài đan vực đợi người, mà Lục Đạo thì tiến vào bên trong cửa hàng. Bên trong đan vực người ra vào rất nhiều, phần lớn đều là khách hàng. Nhìn qua, sinh ý của đan vực thật rất tốt, Lục Đạo đi tới quầy bán hàng, liền có một người phục vụ đi ra cung kính. Khách nhân, ngài muốn mua gì? Thái độ rất nhiệt tình, cũng không có bởi vì Lục Đạo bình thường mà tỏ ra coi rẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mắt tím che giấu mị lực nên trong mắt mọi người Lục Đạo là một tên bình thường tới không thể bình thường hơn. Đối với thái độ của người phục vụ, Lục Đạo nội tâm thấy hài lòng. Không hổ là cửa hàng dược thảo nổi tiếng trong thành phố A-Hát. Ta đến mua dược đỉnh, Lục Đạo từ tốn, nghe thế, người phục vụ sừng sốt một chút, sau đó cúi người chậm rãi nói. Tôn kính luyện đan sư đại nhân, xin ngài đi theo tôi. Thái độ cung kính vô cùng, hiển nhiên, hắn nhầm tưởng Lục Đạo là một vị luyện đan sư. Lục Đạo cũng không có phản bác mà gật đầu, đi theo phục vụ viên tới một quầy hàng. Ở quầy hàng này, bày bán rất nhiều đan đỉnh, lớn nhỏ khác nhau. Đưa Lục Đạo tới đây, phục viên cung kính chào một tiếng rồi rời đi. Đối với đan đỉnh cùng luyện đan, Lục Đạo ôm thái độ vô cùng hiếu kỳ. Theo hắn đọc trong sách, đan đỉnh được chế tạo bởi luyện kim sư chứ không phải bằng khoa học kỹ thuật. Mỗi đan đỉnh đều khắc một loại đan trận, khi luyện đan sư truyền nguyên năng của mình vào đan đỉnh, đi qua đan trận sẽ biến thành đan hỏa. Đan hỏa thiêu đốt dược liệu, từ đó luyện thành đan dược. Nguyên hỏa độ nóng gia tăng theo nguyên năng được chuyển hóa bởi đan trận. Mà đan trận cường đại hay không, lại phụ thuộc vào nguyên liệu chế tạo đan đỉnh. Nói chung, đan đỉnh càng đắt tiền thì càng thích hợp luyện chế cao cấp đan dược. Đợi cho phục vụ viên rời đi, Lục Đạo cầm lên một cái đan đỉnh, bắt đầu đánh giá. Cấu tạo của đan đỉnh giống như trong các bộ phim tiên hiệp, điểm khác biệt là giữa thân đan đỉnh có khắc những hoa văn đặc biệt. Đây chính là trận pháp dùng để chuyển hóa nguyên năng thành nguyên hỏa, gọi là đan trận. Chỉ có nguyên năng mới chuyển thành đan hỏa sao? Thật không hổ là chức nghiệp kén cá chọn canh nhất vũ trụ A Hát. Lục đạo thi thao, nguyên năng, nguồn năng lượng của nguyên sư cảnh giới luyện tinh cảnh trở lên. Cũng chỉ có nguyên năng mới thôi phát được đan hỏa. Nói đơn giản, muốn trở thành luyện đan sư, bước đầu tiên phải là luyện tinh cảnh. Tất nhiên, cũng có ngoại lệ. Đó chính là nguyên sư mang thuộc tính hỏa. Khi đó, bởi vì khí mang tính hỏa thông qua đan trận vẫn tạo nên được đan hỏa. Chỉ có điều yếu hơn so với nguyên năng thôi phát mà thôi. Ở trong quầy hàng xem hết qua tất cả đan đỉnh, lục đạo cuối cùng chọn lựa một cái đan đỉnh được chế tác hoàn toàn từ vàng nguyên chất. Giá tiền 10 triệu nguyên tệ, một cái giá rất lớn, và tất nhiên đan đỉnh này cũng thuộc hàng cao cấp. Hoàn toàn có thể chế tạo được tứ phẩm đan dược. Khi người bán hàng thấy lục đạo mang ra hoàng kim đan đỉnh, hắn không khỏi run lên. Ánh mắt nhìn lục đạo tràn đầy cung kính, dám bỏ 10 triệu nguyên tệ ra mua đan đỉnh, đây không phải người thường có thể làm được A Hát. Trả tiền xong, lục đạo liền thu hồi đan đỉnh vào trong ngự long giới. Sau đó xoay người rời đi. Ông nội, ông sao vậy, ông đừng làm cháu sợ. Một tiếng trong trẻo nhưng lại đầy sợ hãi vang lên. Liền, mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào. Nhất thời không chỉ lục đạo mà tất cả nam nhân trong mắt đều lóe lên một tia kinh diễm. Chỉ thấy nơi cửa ra vào là một đôi ông cháu. Quan trọng hơn, người cháu còn là một cực phẩm thiếu phụ đẹp đến người ta hít thở không thông. Nàng mặc một bộ đầm màu đen bó sát người, nổi bật lên đường cong lung linh. Cổ áo hơi lộ ra, đứng từ đối diện có thể nhìn thấy rãnh sâu hun hút mê chết người không đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làn da thập phần trắng nõn, tinh tế, tỉ mỉ, giống như thanh xuân thiếu nữ vậy, rồi lại nhiều ra một loại thành thục thùy mị cực kỳ hấp dẫn người. Đó là một cái hoàn toàn chín mọng mỹ phụ. Bởi vì quá sợ hãi, mà gương mặt nàng trở nên trắng bệch khiến người xung quanh đau lòng, chỉ hận không thể ôm lấy nàng vào lòng an ủi. Lục đạo không thể không thừa nhận thiếu phụ này thật khiến người khác động tâm. Bỗng, hắn nhíu mày. Hắn phát hiện ông lão mà thiếu phụ ôm vào ngực không phải ai khác chính là ông lão mà hắn vừa nói chuyện lúc nãy. Chỉ là hiện tại, sắc mặt ông lão tái xanh, hơi thở yếu đuối cực kỳ tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể chết đi vậy. Phát động nhiệm vụ hai của. Chủ thế giới nhiệm vụ 2 cứu người, yêu cầu thành công cứu khỏi bệnh cho ông nội Phương Tuyết Di. Thưởng, phép bổ trợ thiên lý nhãn, phạt vĩnh viễn mất đi hữu hảo với Phương Tuyết Di. Phương Tuyết Di, đây là tên của nàng sao? Lục đạo thì thào một tiếng, trong mắt lóe lên nóng bỏng hỏa diễm. Xem ra, vì người đẹp cũng vì ông nội của nàng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần càng vì nhiệm vụ. Lục đạo không thể không cứu người rồi, nhanh chóng đi tới bên cạnh thiếu phụ. Bất quá, có vẻ hắn chậm một nhịp, chỉ thấy một người thanh niên thần thái kiêu ngạo đã xuất hiện bên người đẹp vẻ mặt ân cần nói ra. Tiểu thư, không biết cô xảy ra chuyện gì, ta là Phùng Ngọc sẽ tận lực giúp đỡ. Nói xong, hắn không khỏi nhìn Phương Tuyết Di trong mắt hiện lên dâm quang. Cực phẩm thiếu phụ A Hát, hắn chưa từng trải nghiệm đâu đó. Cách chương.